chưa có ai. Tình à tình à tình tình tình tình a à, hồi a à, ư hồi hư là ư hồi hư.

sao

Thank you.

anh thấy nào nề. Hỏi nhịp cầu sẽ đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngát, nói em theo chồng em đã quên câu thề, lòng anh thấy nào nề. Sáng đằng sau vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.